Tẫn Hoan Nhan, chương 128, 128, làm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, mình là Si Chia Sang Rui Ke I The Xiao Yêu. Mình chỉ đăng truyện tại Thiên Sách thôi nhé các nàng. Mong các nàng sang Thiên Sách ủng hộ mình nhé. Yêu các nàng. Mộ Dung Thận nắm chặt nắm tay, sắc mặt càng thêm âm trầm. Mộ Dung phu nhân không biết thấy tốt xấu, tiếp tục khóc nói. Kế mẫu khó làm. Mấy năm nay ta thật cẩn thận, e sợ có chỗ nào không chu toàn, bị người ngoài xem náo nhiệt chê cười. Người không cảm kích thì thôi, hiện tại còn vì một người ngoài mà nói ta. Lương tâm của ngươi ở đâu? Mộ Dung Thần không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nói. Năm đó không ai ép ngươi gả cho phụ thân làm tái giá. Chính ngươi muốn kết hôn, hiến thân riêng, còn nói với cha chắc chắn sẽ đối xử tốt với ta. Những chuyện cũ kỹ này, không phải tất cả đều quên đi. Mộ Dung phu nhân giống như gà mái bị bóp cổ, tiếng khóc đột nhiên dừng lại, khăn tay trong tay rơi xuống đất, lộ ra một khuôn mặt vừa khiếp sợ vừa xấu hổ. Ánh mắt Mộ Dung Thận ngưng tụ, nhìn trong ánh mắt của nàng có chán ghét cùng bất thiện chưa từng thấy. Ngươi muốn vinh hoa phú quý, đã có rồi. Sau này, chuyện của ta ngươi đừng nhúng tay vào hỏi qua. Ta sẽ cưới ai làm vợ, đó là việc của ta. Không ai có thể nghĩ đến việc sắp xếp, đi Triệu gia chỉ một lần nữa, đừng trách ta không thể cho ngươi thể diện. Nói xong, xoay người phất tay áo rời đi, Mộ Dung phu nhân giống như bị rút gân cốt, bỗng nhiên không còn khí lực, trượt xuống ngồi trên mặt đất, nước mắt ào ào tuôn ra ngoài. Cho dù là một tảng đá, nhiều năm như vậy, cũng nên nóng lên. Con riêng này, trái tim lạnh hơn băng, cứng hơn đá. Không biết khóc bao lâu. Bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh quen thuộc. Mẫu thân, một thiếu niên khuôn mặt anh tuấn vội vàng nâng Mộ Dung phu nhân sụi lơ ngồi khóc giống. Ai chọc mẫu thân thương tâm khổ sở như vậy? Thiếu niên này chính là huynh trưởng song sinh của Mộ Dung Yến, Mộ Dung Khác. Cây phải có rễ, người cũng phải có con. Lời này nửa điểm cũng không sai. Đối xử tốt với con trai của người khác cũng vô dụng. Vẫn là đứa con ruột thương nàng. Mộ Dung phu nhân nghẹn họng được đỡ dậy. Là đại ca ngươi, Mộ Dung Khác 14 tuổi, vừa kính vừa sợ huynh trưởng hơn 8 tuổi, do dự một lát, thấp giọng nói. Đại ca mất hứng, mẫu thân liền dỗ dành nhường một chút, đừng chọc đại ca là được. Mộ Dung phu nhân, Mộ Dung Thận dục ngựa ra khỏi Mộ Dung phủ, đi công bộ thị lang Triệu phủ. Hắn dựa theo lễ nghĩa, tặng lễ bái thiếp cùng bồi tội. Kết quả là, các bài viết và quà tặng đã được trả lại. Cửa phòng Triệu ra vẻ mặt áy náy. Xin lỗi, Lục tiểu thư không chịu nhận bái thiếp, lễ vật càng không chịu đòi, kính xin Mộ Dung công tử mang về đi. Chỉ là một triệu phủ, đổi lại ở kiếp trước, cũng không đủ để hắn nâng mí mắt lên. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là Mộ Dung hiệu úy, cánh cửa dày với một bức tường cao, đủ để ngăn chặn con đường của bản thân. Mộ Dung Thận trầm mặc một lát, mới nói, Triệu Lục tiểu thư không chịu gặp ta. Phiền xin chuyển bức thư này cho Triệu Lục tiểu thư. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, còn có một cái hả bao thật dày. Cửa phòng Triệu ra vẻ mặt đau khổ, liên tục xua tay. Mộ Dung công tử cũng đừng làm khó nô tài. Lục tiểu thư cố ý phân phó, không được thay Mộ Dung công tử truyền tin, cho dù là tin nhắn cũng không được truyền vào nội trạch. Hả bao nô tài này thật không dám nhận. Mộ Dung Thận, Triệu Tịch Nhan. Nàng đúng là tâm địa sắt đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tử Tĩnh như một ngày xuân ấm áp, đối với ta, giống như mùa đông lạnh băng. Mộ Dung Thận cực kỳ tức giận cười ngược, trước khi đi, nhìn thật sâu về phương hướng nội trạch Triệu ra một cái. Tiểu thư, Mộ Dung giáo úy đã đi rồi. Ngọc Trâm lặng yên mà đến, thì thầm bên tai Triệu Tịch Nhan. Triệu Tịch Nhan gật đầu một cái, tiếp tục cúi đầu vẽ tranh. Ngọc Trâm do dự một lát, thấp giọng nói, tiểu thư hôm qua tức giận Mộ Dung phu nhân, hôm nay lại như vậy, chỉ sợ Mộ Dung giáo úy trong lòng không vui. Triệu Tịch Nhan dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn Ngọc Trâm. Muốn Mộ Dung Thận cao hứng, ta phải lui hôn sự, gả vào Mộ Dung gia mới được. Ngọc Trâm ngấp nghê cười, nô tỳ nhiều miệng rồi. Ngọc Trâm, ta biết ngươi lo lắng ta đắc tội Mộ Dung thị, mới có thể khuyên ta như vậy. Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng nói, chỉ là, có một số việc tuyệt đối không thể nhịn, một bước cũng không thể lui. Ngọc Trâm thấp giọng nói, nô tỳ biết ý tứ của tiểu thư, sau này không nói nữa. Triệu Tịch Nhan cười một tiếng, tiếp tục cúi đầu vẽ tranh. Bất kể con đường phía trước là gì, ngày ngày luôn luôn đi chậm về phía trước. Không cần phải buồn bã, nên mỉm cười mới đúng. Tiểu thư, Hải Đường bước nhanh vào, người canh cửa đưa thiệp bái thiếp tới, là Tô gia cô nương cho người đưa tới. Cô gái nhà họ Tô, Triệu Tịch Nhan có chút kinh ngạc, đưa tay nhận thiếp mời. Trên bài viết này chữ viết Quyên Thanh Lệ, mời nàng đi Tô gia dự thưởng hạ yến, tiền đề là Tô Cần. Hôm nay bức tranh này là không thể kết thúc, Triệu Tịch Nhan trong lòng khẽ thở dài một tiếng, cầm bút viết hồi âm. Cô có thể viết hơn 10 loại phông chữ, thường được hiển thị trước mặt mọi người là chiều hoa phổ biến nhất. Thiếu nữ khuê các thích luyện chiều hoa tiểu khải, phông chữ phổ biến nhất này cũng là phổ biến nhất. Tô Cần là cháu gái ruột của Tô Hoàng hậu, biểu muội của Thái tử Chu Hoàn. Kiếp trước Thái tử 17 tuổi đại hôn, Tô Cần gả vào Thiên gia làm Thái tử phi. Tô thị một môn có thể nói là cực kỳ phong quang hiển hách. Đáng tiếc, Thái tử Đoàn Mệnh mất sớm, thành thân 2 tháng liền sinh một hồi bệnh nặng, một mạng liền mất. Vĩnh Minh đế đau lòng cái chết của Thái tử, lại giận chó đánh mèo lên con dâu, khiến Tô Cần tử táng. Tô Cần tự sát trong linh đường Thái tử. Thái tử phi tuổi trẻ thông minh xinh đẹp, cứ như vậy vội vàng ngã xuống, làm cho người ta tiếc hận. Kiếp trước Triệu Tịch Nhan không vào kinh sớm, tự nhiên cũng chưa từng thấy qua Tô Cần. Kiếp này, tất cả đều lặng lẽ thay đổi. Tô Cần không biết vì sao, chủ động hạ thiệp mời cho cô. Cũng được, nàng liền đi Tô gia một chuyến, gặp vị Thái tử phi tương lai này. 3 ngày sau, Triệu Tịch Nhan ngồi xe ngựa đi tới Tô Phủ. Cùng đi xe ngựa đến, còn có Thất Đường muội Triệu Thước Vũ. Dọc theo đường đi, miệng Triệu Thước Vũ mở ra đi cả đoạn đường cũng không dừng lại. Lục Đường tỷ, tỷ mới đến, ta cùng ngươi nói một chút Tô gia. Tô gia trước kia chính là môn đệ thư hương bình thường, sau đó nữ nhi Tô gia làm Thái tử phi, Tô gia mới thăng tiến. Tô trưởng viện năm đó bất quá chỉ là một văn quan ngũ phẩm, hiện tại lại là Hàn Lâm trưởng viện, chính nhị phẩm quan lớn. Con cháu cũng đều làm quan, có nhiều chỗ tốt thật sự như vậy, khó trách Tô trưởng viện năm đó bán nữ cầu vinh. Triệu Tịch Nhan trong lòng ầm ĩ, trên mặt không lộ thanh sắc, mỉm cười lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa bỗng nhiên nghiêng sang bên phải, toa xe chợt nghiêng, còn sóc này nặng một chút. Triệu Tịch Nhan cả kinh, một bên ổn định thân hình, một bên nhanh chóng đưa tay kéo Triệu Thước Vũ. Cẩn thận, trán Triệu Thước Vũ đã đập vào trong xe, đau đến mức hít sâu vào. Sa phu Triệu gia lái xe hiển nhiên có chút bối rối, vội vàng ổn định xe ngựa, vội vàng đi xuống, cách toa xe thỉnh tội. Lục tiểu thư, Thất tiểu thư không có việc gì chứ? Vừa rồi có một chiếc xe ngựa bỗng nhiên chạy ra, tiểu nhân đành phải né tránh. Kinh hãi đến hai vị tiểu thư, tiểu tử đáng chết. Triệu Thước Vũ kinh hồn chưa định, nghe nói như vậy lại càng nổi giận, lập tức vén rèm xe lên, hướng về phía xe ngựa phía trước hô. Là người nào nghênh ngang như vậy, cách trương.